Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 540, tính sổ sách. Toái tinh kiếm thuật tại vũ trụ mênh mông ở trong không gọi được đứng đầu nhất kiếm thuật. Cuối cùng môn kiếm thuật này đối với người tu luyện thần khu cường độ yêu cầu quá cao. Nếu như thần khu không đạt tới tầng thứ nhất định, tăng phúc hiệu quả còn kém rất rất xa đỉnh tiêm bí pháp. Thậm chí so với một chút nhất lưu bí pháp cũng kém hơn một đoạn. Nhưng môn kiếm thuật này ưu thế lớn nhất ở chỗ tiềm lực của nó. Môn kiếm thuật này trên lý luận cao nhất có thể lấy đạt tới đồng thời dẫn bảo 108. Khỏa khí huyết tinh thần trình độ. 108 khỏa khí huyết tinh thần lấy mỗi một khỏa tăng phúc một thành hiệu quả phương. Thức không ngừng điệp ra, cuối cùng bạo phát đi ra hiệu quả đem đạt tới không có gì sánh kịp gần 3 vạn lần. 3 vạn lần tăng phúc, quả thực thần thoại, đương nhiên, đây là trên lý luận cảnh giới, trên thực tế coi như khác một người thân là tinh không chí tôn. Lại đem vô cực thần thể tu luyện đến hỗn nguyên vô cực thân cảnh giới, lý cầu tiên, đều chỉ đem. Toái tinh kiếm thuật tu luyện tới có thể đồng thời dẫn bảo 36 khỏa khí huyết tinh thần. Trình độ, đương nhiên, vẻn vẹn 36 khỏa khí huyết tinh thần mang tới tăng phúc hiệu quả đồng dạng có thể xưng. Khủng bố, phải biết, cho dù chí tôn nghiêm khắc nói đều không phải năng lượng sinh mạng, mà là huyết nhục chi khu, chỉ bất quá đám bọn hắn đem thân thể của mình đào móc đến cực hạn. Tế bào lần lượt thuế biến, thăng hoa, bên trong năng lượng ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn, nhất cử nhất động đều có bàng bạc chi lực, nhục thân càng là đang không ngừng tiến hóa bên trong đạt đến có thể trưởng khống bốn thần trụ chi. Lực trình độ, dưới loại tình huống này, 36 khỏa khí huyết tinh thần bộc phát mang tới 30 lần khí huyết tăng phúc, vẫn có thể để cho uy thế phóng đại. Tinh không chí tôn còn như vậy, đừng nói chi là chí tôn trở xuống chân thần cấp 4. Nhất là lý cầu tiên đoạn thời gian gần nhất xuyên thấu qua tự thân lý giải. Lại dựa vào thần uy thế giới vũ trụ hình thức ban đầu đặc biệt hoàn cảnh dần dần đem liệt thiên. Chân giải dung luyện đến toái tinh kiếm thuật bên trong, khiến cho toái tinh kiếm thuật uy năng lại lần nữa tăng trưởng. Cứ việc loại tăng trưởng này nếu là cầm đến ngoại giới đi, nhiều nhất chỉ là để toái tinh kiếm thuật uy lực tăng trưởng cái 2-3 thành. Nhưng ở thần uy thế giới, liệt thiên chân giải, liệt tự quyết, phối hợp thêm toái tinh kiếm thuật cường đại đến không có gì sánh kịp lực bộc phát. Đối phó những danh xưng kia phòng ngự cường đại tinh giáp tuyệt đối có thể xưng mọi việc đều thuận. Lợi. Một cái chạm một cái chuẩn, đây cũng là hắn cùng Austin đế quốc chân thần giao phong lúc thường thường có thể đem đối phương. Ngay cả người mang tinh giáp cùng nhau vỡ nát nguyên nhân. Toái tinh kiếm thuật kinh khủng lực bộc phát là một cái nhân tố. Liệt thiên chân giải đối với tinh giáp, chiết xuất đồng dạng là một cái nhân tố. Trong phòng tu luyện, Lý Cầu Tiên khống chế tự thân khí huyết. Lần lượt tại thể nội ngưng tụ xuất khí máu tinh thần, mà khí huyết tinh thần số lượng cũng từ lúc trước 80 đến khỏa không ngừng tăng trưởng, cuối cùng nhảy lên tới 108 khỏa khí huyết tinh thần trình độ. Những này khí huyết tinh thần trải qua Lý Cầu Tiên áp xúc, uy lực so với lúc trước đến càng thêm to lớn, nếu như đổi thành không có tu thành vô cực thần thể lúc trạng thái. Đoán chừng 12 khỏa đồng thời dẫn bảo là đủ đem hắn thần cương chân thân sinh sinh căng nứt. Nhưng khi hắn vô cực thần thể đạt tới tiểu thành cấp độ về sau. Phòng ngự, tính bền dẻo toàn bộ là bao nhiêu tính tăng trưởng. 18 khỏa khí huyết tinh thần chỉ có thể tính thông thường thao tác. 21 khỏa khí huyết tinh thần bộc phát mới có thể mang đến thân thể to lớn phụ tải mà thôi. Nếu là đến liều mình tương bác ngọc đá cùng vỡ thời điểm dẫn bảo 24 khỏa khí huyết tinh. Thần cũng không phải việc khó gì. 24 khỏa khí huyết tinh thần. Đoán chừng, liều rơi cái thần vương không đáng kể. Đương nhiên Lý Cầu Tiên tuyệt sẽ không dễ dàng dùng tính mạng của mình đi cùng thần vương liều mạng. Có thời gian này, còn không bằng kiên nhẫn một chút, nghẹn một chút đại chiêu. Ỷ vào tiểu thành giai đoạn vô cực thần thể cho Khư Thiên Chân Ma tìm thêm chân thần tích lũy điểm. Thương tổn, nếu có thể đem tổn thương tích lũy đến vô cực thần thể điểm tới hạn. Chưa hẳn không thể dựa vào lấy Khư Thiên Chân Ma duy nhất một lần bộc phát đem thần vương bóp chết. Dù sao hắn chỉ là một cái, nho nhỏ, chân thần. Trên chiến trường một cái thần vương không quan tâm liều mạng nhìn chằm chằm hắn giết xác suất vẫn là rất thấp. Chân thần đến thần vương giai đoạn tu hành lại không cần đánh vỡ cực hạn. Lại không cần phá rồi lại lập. Ngay cả chân ngã chi thần đều kéo không lên quan hệ. Cần chỉ có không ngừng tích lũy, không ngừng nện tài nguyên. Dù là hắn muốn truy cầu sinh mệnh thăng hoa tiến đến khiêu chiến từng cái cường giả đỉnh cao, cũng sẽ không đem loại chiến thuật này đặt ở chân thần giai đoạn này bên trên. Chiến đấu, đối với cái này chân thần giai đoạn tu luyện mà nói không có một chút tác dụng nào. Ngược lại là thần vương giai đoạn cùng bất hủ chân thần giai đoạn tu luyện cần rèn luyện tinh thần. Cô đọng bất hủ kim thân. Hai cái này giai đoạn nhưng tại liên tục không ngừng chiến đấu bên trong lần lượt bộc phát huyệt. Khiếu tinh thần chi lực. Lần lượt khiêu chiến thần khu cực hạn. Tốt nhất lại nhiều đến mấy lần phá rồi lại lập. Dạng này thế tất có thể trên diện rộng rút ngắn rèn luyện tinh thần cùng cô đọng bất hủ kim thân. Thời gian, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng chết rồi. Bởi vậy, hiện tại trước an nhàn đợi trung thực nện tài nguyên điểm tinh thần đi. Ong ong, ngay tại Lý Cầu Tiên bế quan 3 tháng, khó khăn lắm đem toái tinh kiếm thuật cùng liệt thiên chân giải tiến độ tu luyện cùng lên đến lúc. Hắn tinh hoàn vang lên, Lý Cầu Tiên kết nối tin tức. Tu luyện phòng rất nhanh bắn ra phàm thành chân thần hình chiếu. Lý thành chủ, tới tới tới, ta kéo ngươi tiến vào hội nghị phòng. Rất nhanh, hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Hắn đã đưa thân vào một chỗ giả lập trong phòng họp. Trong phòng họp, Huyền Băng Thành Bảo 4 vị chân thần đều tại. Bất quá trừ 4 vị này chân thần bên ngoài, còn có một nam một nữ hai cái khuôn mặt xa lạ. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát rất nhanh nghĩ tới. Hai cái này chính là từ Huyền Băng Thành Bảo đi ra tử mạch chân thần cùng tuyệt tâm chân thần. Hai vị chân thần bên trong tử mạch chân thần xuất thân từ một cái đỉnh tiêm chân thần thế gia. Trước mắt đã trở về đến trong gia tộc của mình. Mà tuyệt tâm chân thần thì mở ra một cái thuộc về mình đỉnh tiêm thế lực. Là trời thần tuyệt cung. Trước mắt phát triển quy mô qua loa, lần trước học viên mới đại hội lúc xếp tại 56 tên. Ngược lại cũng không phải hạng chót. Lý Thành chủ, người chỗ tịch thu được hai kiện thần khí bằng vào chúng ta Huyền Băng Thành Bảo trước mắt tài lực. Chỉ đủ cầm xuống chuôi này thuộc về không động chân thần thần kiếm. Bất quá tử mạch chân thần cùng tuyệt tâm chân thần lại là coi trọng ác ma kèn lệnh lưu lại chuôi. Này thần khí chiến đao, Lý Thành chủ có thể lựa chọn để hai người bọn họ đấu giá. Người trả giá cao được, Lý Thành chủ ý như thế nào? Hai vị chân thần đều thuộc về chúng ta Huyền Băng Thành Bảo đi ra chân thần. Không khỏi bởi vì đấu giá tổn thương hòa khí, hai người các viết giá cả đi. Ai giá cả ra để ta hài lòng, ta liền đem thần khí chiến đao bán cho ai? Lý Cầu Tiên nói một tiếng, liền theo Lý Chân Thần lời nói, tử mạch chân thần nói, tuyệt tâm chân thần đồng dạng nhẹ gật đầu, rất nhanh hai người viết ra tự mình trong suy nghĩ giá cả. Truyền cho Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại ở tử mạch chân thần trên thân, như vậy, kiện thần khí này liền về tử mạch chân thần sở hữu. Tuyệt tâm chân thần nghe được Lý Cầu Tiên, làm ra quyết định, có chút tiếc nuối nói, tử mạch chân thần dùng tới chiến đao, làm gì đều cảm thấy cùng khí chất của ngươi không đáp phối nha. Ta còn tưởng rằng Tử Mạch chân thần lại bởi vậy thủ hạ lưu tình. Không nghĩ tới, chúng ta những này chân thần nội tình quả nhiên không có cách nào cùng các ngươi những này chân thần thế gia so sánh a. Đối với chân thần mà nói, chiến lực tăng phúc mới trọng yếu nhất. Tử Mạch chân thần mỉm cười, đồng thời đối với Lý Cầu Tiên nói, Lý thành chủ, ta dù về đến gia tộc bên trong, nhưng lại một mực ghi nhớ tự mình là Huyền Băng Thành bảo đệ tử. Chúng ta giữa song phương vẫn là phải thân cận nhiều hơn một phen. Có thời gian hy vọng Lý thành chủ có thể đến gia tộc bọn ta đi vòng một chút. Ta cùng ta nhị gia gia tất nhiên quét dọn giường chiều đón lấy. Có thời gian chắc chắn sẽ tới cửa. Bái tìm hiểu, Lý Cầu Tiên lễ phép tính nói một tiếng. Mà Tuyệt Tâm chân thần đồng dạng đối với Lý Cầu Tiên phát ra cùng loại mời. Trải qua thời gian mấy năm ấp ủ, Lý Cầu Tiên tại phương Nam chiến tuyến đại hiển thần uy chém giết mấy vị chân thần tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Bọn hắn thậm chí biết được Lý Cầu Tiên có hy vọng bị nhận định là đại hạ đế quốc vị thứ bảy chí cường chân thần. Đối với như thế một vị đứng tại chân thần đỉnh phong cường giả, bọn hắn từ làm kinh lực lôi kéo giao hảo, khách khí một phen về sau, Tử Mạch chân thần cùng Tuyệt Tâm chân thần từng cái rời đi. Không bao lâu Tử Mạch chân thần từ sẽ tự thân tới cửa mang theo tinh thần tinh đến tìm hắn giao dịch. Đợi đến hai người rời đi về sau, Phàm Thành chân thần mới cười hỏi một tiếng, Lý thành chủ, cái kia Tử Mạch chân thần ra giá bao nhiêu? Tử Mạch chân thần chỗ Tử gia thế nhưng là uy tín lâu năm gia tộc một trong. Nhất là bọn hắn thân nhân Lam nhà càng là lục đại chí cường chân thần một trong Lam Ngọc chân thần. Chỗ gia tộc, truyền thừa đến nay đã có trên vạn năm tuế nguyệt, so đại hạ đế quốc lịch sử đều muốn dài dằng dặc. 1.000 lượng 1.000 tinh thần tinh gia tộc bọn họ lấy ra tuyệt không phải việc khó gì. Phàm Thành, không được nói bậy. Một bên Nhan Ngọc chân thần nghe được Phàm Thành chân thần thế mà hỏi thăm loại này bí ẩn sự tình. Đến, lập tức quát một tiếng. Lý Cầu Tiên ngược lại là không quan trọng, ác ma ghen lệnh chiến đao phẩm tướng không sai, Tử Mạch chân thần gia tộc cũng là biết hàng gia tộc. Ra giá 2.200 tinh thần tinh, 2.200 tinh thần tinh. Nhan Ngọc chân thần nghe khẽ gật đầu, Tử Mạch chân thần cũng coi như hiền hậu, cây chiến đao này cho dù cầm đi bán đấu giá, đoán chừng cũng liền 2.000 tinh thần tinh trên dưới. 2.200 tinh thần tinh so giá đấu giá cách còn cao hơn một thành. Đoán chừng cái kia Tử gia cũng có giao hảo Lý thành chủ chi ý, thanh này chiến đao ta cũng muốn a. Đáng tiếc, chúng ta Huyền Băng Thành bảo kiếm ra 1.600 tinh thần tinh cầm xuống ngươi chuôi này. Thần khí chiến kiếm đã là cực hạn, lại không bỏ ra nổi 2.200 tinh thần tinh tới. Phàm Thành chân thần tiếc nuối nói, thần khí loại hình, về sau sẽ có, Lý Cầu Tiên mỉm cười nói, đúng rồi Lý Thành chủ, người lòng đồ bảo các tiếp xuống mấy lần xin đưa ra sao? Nhan Ngọc chân thần hỏi nói, tiếp xuống mấy lần, Lý Cầu Tiên nao, ta chém giết địa ngục răng nanh sau đã từng có một lần xin, còn có thể lặp lại xin, đương nhiên. Mỗi chém giết một tôn chân thần đều có thể hưởng có một lần tiến về Long Đồ Bảo các cơ hội. Ngươi lần này tại phương Nam chiến tuyến đại chiến hết thảy chém giết ngũ đại chân thần. Lại thêm bản thân ngươi chức vụ một lần, có trọn vẹn 6 lần tiến vào Long Đồ Bảo các cơ hội. Ngươi hoàn toàn có thể duy nhất một lần đều xin. Xin càng nhiều, thông qua xác suất lại càng lớn. Bằng không cũng chỉ có thể xếp hàng chờ đợi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ta vậy thì lại xin mấy lần. Long Đồ Bảo các bên trong huyền hoàng chi khí diệu dụng vô tận, tăng lên thọ nguyên không nói, còn có thể thoáng tăng trưởng người tu luyện bản thân tăng lên hạn mức cao nhất. Nếu ngươi cảm thấy luyện hóa tinh thần tinh đối với tu vi tăng lên cũng bắt đầu giảm xuống lúc đi. Một lần Long Đồ bảo các, sau khi trở về lại luyện hóa tinh thần tinh, luyện hóa hiệu quả sẽ lại lần nữa khôi phục. Nhan Ngọc chân thần nói, ta hiểu được, Lý Cầu Tiên nói, cân nhắc nói 3-4 ngàn tinh thần tinh cũng không tu luyện được bao lâu. Là thời điểm tính toán chương mục, lúc này chuyển hướng Hoàng Viêm chân thần hỏi, không biết Hoàng Viêm thành chủ giúp ta điều tra những học trộm kia ta toái tinh kiếm thuật. Luyện khư chân ngôn, thần cương chân thân thế lực tin tức điều tra thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.